Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thuyền hủy. Đi qua rồi 53 ngày vận chuyển. Trong thời gian này Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ đi qua rồi hơn 10 cái vũ trụ trạm. Trung truyền, nếu như không phải là Dexter tinh sư thỉnh cầu, hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian lâu như vậy. Tới làm này kiện nhìn như chỉ cần muốn cấp 4 văn minh tùy tiện một vị nhận qua huấn luyện người, đều có thể làm công tác. Vì lẽ đó cần muốn thời gian lâu như vậy, là bởi vì hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ được đưa tới rồi DCE-643323 tinh cầu phụ cận. Tín hiệu phương hướng là một tòa vũ trụ thành. Từ tinh đồ trên nhìn gọi là Miller City, là đem cái này kết quả báo cho biết Dexter tinh sư. Còn là tìm ra phát ra tín hiệu kia người. Llewellyn tinh sĩ nhìn lấy màn sáng trên số liệu, quay đầu hướng Kingsley tinh sĩ hỏi nói. Còn là tìm ra kia người. Này nhưng là một vị tinh sư nhân tình. Đương nhiên muốn làm đến thực chỗ. Kingsley tinh sĩ suy nghĩ rồi một chút, trầm giọng quyết định nói. Ở Kingsley tinh sĩ nhìn đến, Bomber văn minh bên trong trừ rồi tinh sư chi ngoài, không có cái gì người đáng giá bọn hắn thả ở trong mắt. Chỉ cần không kinh động tinh sư, ở cấp 3 văn minh bọn hắn có khả năng làm được dễ dàng tới lui tự nhiên. Miller City này tòa vũ trụ thành, dựa vào lấy cấp 4 văn minh phi thuyền tính năng, nghĩ muốn vụng trộm dựa sát không có cái gì vấn đề. Quyết định tốt sau, màu đen cỡ trung phi thuyền hướng về Miller City phương hướng bay đi. Bọn hắn tự nhiên cũng không phải là ngốc nghếch trực tiếp dựa sát. Màu đen cỡ trung phi thuyền sớm liền mở ra rồi nhiều hạng ngăn cách tín hiệu, quang học ẩn thân chờ nhiều hạng công năng, khiến cho cỡ trung phi thuyền ở nhất định ý nghĩa trên đối cấp 3 văn minh toàn diện ẩn thân. Chú ý, chú ý, phát hiện không biết phi thuyền đang đến gần, tiến vào trăm vạn cây số Miller City khu vực. Miller City an toàn bộ chỉ huy thu đến rồi từ phía trước truyền đến cảnh báo. Nếu như là mấy tháng trước, cấp 4 văn minh chiếc này cỡ trung phi thuyền bay gần Miller City, tuyệt đối sẽ không bị như thế dễ dàng phát hiện. Nhưng bây giờ thì khác, ở lên dòng họ vũ trụ thành phát sinh rồi tập kích về sau, cho lên dòng họ tạo thành rồi không có cách gì tưởng tượng tổn thất. Này cũng cho còn lại tất cả dòng họ đều một lời nhắc nhở. Miller dòng họ thông qua quan hệ, hao tốn rồi cái giá không nhỏ từ cấp 4 văn minh bên kia đưa vào rồi mấy bộ quét hình lắp đặt. Lại thêm lên này một đoạn thời gian toàn bộ dòng họ cùng một chỗ phát lực. Chính phủ thông qua được vũ trụ thành có thể tăng thêm vũ trụ phòng ngự thành lũy nghị quyết. Miller City an toàn cảnh giới phạm vi so trước kia phát triển mấy lần. Đồng thời cũng tăng cường đối có được cấp 4 kỹ thuật phi thuyền giám sát năng lực. Đoán chừng liền Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn tin cậy cấp 4 văn minh phi thuyền, ở còn không có để gần Miller City lúc liền bị phát hiện rồi. Tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ chủ pháo nạp năng lượng, hướng quân đội hạm đội phát ra cầu viện, dòng họ lưu thủ bậc cao tinh sĩ ấn kế hoạch lên không. Miller dòng họ quan an toàn phát ra rồi mệnh lệnh. Này quan an toàn không có cân nhắc đến Miller dòng họ hướng quân đội hạm đội cầu viện sẽ hay không. Mất rồi mặt mũi. Đối với này đột nhiên xuất hiện không biết phi thuyền, hắn nghĩ tới chính là tên kia tập kích lên dòng họ vũ trụ thành hung thủ. Đối Miller dòng họ vũ trụ thành xuống tay rồi, quan an toàn không có mảy may thiếu cảnh giác. Hắn một ra tay chính là toàn lực. Quân đội có 200 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội một mực đều ở Miller City phụ cận không vực đóng quân, thậm chí mà liền chi này hạm đội chủ quan cũng là Miller dòng họ thành viên. Ở thu đến Miller City quan an toàn cầu viện sau, 200 tàu chiến hạm toàn bộ điều động, đồng thời hạm đội soái hạm cùng hưởng đến rồi Miller dòng họ cấp 4 văn minh quét hình tín hiệu. Chia sẻ, Lê Ông ở tư nhân sở nghiên cứu. Cái này thời điểm chính là giữa trưa, vừa mới sử dụng hết rồi cơm trưa. Hắn chuẩn bị ngồi xuống uống một chén trà, buông lỏng một chút tâm tình. Đột nhiên cảm giác đến rồi một hồi tim đập nhanh, giống như bị cái gì nhìn chằm chằm một dạng. Lê Ông từ vị trí trên đứng lên, ánh mắt nhìn hướng vũ trụ. Cảm giác nguy hiểm ứng chính là từ cái hướng kia mà đến. Này thuộc về hắn linh hồn cảm ứng. Dĩ vãng sẽ chỉ ở gặp đến cực độ thời điểm nguy hiểm mới sẽ phát sinh. Không chút do dự, Lê Ông tinh thần lực nắm lên rồi một bên không gian ba lô. Hắn đem tài quyết giả cơ giáp từ không gian ba lô bên trong lấy ra. Từ phòng tu luyện bên trong vọt ra một bóng người. Đó là ở vào cấp 9 tinh thần hệ cơ giáp. Ở chạy nhanh đến Lê Ông phụ cận thời điểm, tinh thần hệ cơ giáp thân thể bị không gian ba lô năng lượng khóa chặt. Tinh thần hệ cơ giáp không có mảy may phản kháng, bị không gian ba lô thu vào trong đó. Lê Ông nhìn rồi nhìn chính mình tư nhân sở nghiên cứu. Hắn ngày bình thường quan trọng vật phẩm đều thả ở không gian bên trong túi đeo lưng. Còn lại một chút chiến lợi phẩm thì là ở Tiso bên trong. Chỗ này tư nhân sở nghiên cứu cũng không có lưu lại xuống cái gì quan trọng vật phẩm. Cho nên hắn không có mảy may lưu niệm xoay người liền ra rồi tư nhân sở nghiên cứu. Nhảy lên chờ đợi lấy xe bay. Xe bay bay thẳng không cảng. Hướng về Tiso, ngừng lấy phương hướng mà đi. Từ loại này nguy hiểm đến xem. Cũng không biết bởi vì hắn lưu lại ở Miller City mà giảm bớt. Kia nói rõ lần này nguy hiểm một khi phát sinh. Miller City là không có cách gì đối hắn che chở. Nên biết rõ Miller City nhưng là có một vị tinh sư tồn tại. Dạng này đều không có cách gì che chở với hắn. Ở hắn nghĩ đến chỉ có một cái khả năng tính. Đó chính là hắn tập kích lên dòng họ chi việc bị phát hiện rồi. Nếu như này kiện việc bị phát hiện, Lê Ông không có cách gì cam đoan Miller dòng họ sẽ vì một mình hắn. Đi cùng lên dòng họ dạng này thế lực cường đại toàn diện khai chiến. Hắn cũng không tin tưởng. Miller dòng họ tinh sư sẽ vì hắn cùng lên dòng họ tinh sư khai chiến. Gần nhất Lê Ông nhưng là biết được rồi cái kia mai mạnh phóng xạ diệt thế đạn cho lên dòng họ mang đến rồi nhiều lớn phiền phức, tuyệt đối là nhường lên dòng họ tổn thất nặng nề, thậm chí lên dòng họ khả năng lại bởi vì hắn tập kích mà từ gia tộc cao cấp bên trong rơi xuống. Lê Ông đối tạo thành như vậy hiệu quả tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Ai kêu lên dòng họ nghị ám sát hắn. Hắn trả thù đi về cũng là bình thường chi việc. Nhưng hắn hành động trả thù thật sự là quá mạnh rồi. Mạnh đến hắn không có cách gì tiếp nhận hậu quả nông nỗi. Lê Ông ngồi tại phi xa trên. Nghĩ lấy nguy cơ khả năng. Vòng tay của hắn lại là chấn động. Có khả năng nhường vòng tay chấn động tới nhắc nhở hắn. Đây tuyệt đối là ra rồi việc lớn. Nên biết rõ giống Lê Ông dạng này nghiên cứu viên. Vòng tay trên cho dù là Miller dòng họ cao tầng phát tới tin tức. Cũng không thể sử dụng chấn động hiệu quả tới nhắc nhở. Lê Ông nhìn hướng vòng tay. Hắn nhìn đến là Miller dòng họ hướng tất cả tộc nhân phát ra chiến tranh cảnh báo. Tất cả tộc nhân tiến vào phòng không chỗ. Đây là có người nghĩ muốn tập kích Miller City sao? Lê Ông nhìn ngẩn người. Hắn nghĩ tới có lẽ lên dòng họ sẽ đến bắt hắn. Hoặc là giết hắn. Nhưng muốn nói lên dòng họ trực tiếp tiến công Miller City. Đây tuyệt đối là ra ngoài ý định chi ngoài việc. An thúc thúc. Là xảy ra chuyện gì sao? Hắn cũng không chần chờ. Lập tức hướng An nghị viên phát ra rồi một cái tin tức. Đi qua rồi, Linh Mộc thuật chi việc. Hắn cùng An nghị viên quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Trước kia loại này tình huống, hắn sẽ chỉ cùng Angus liên hệ. Hiện tại hắn lại là có khả năng trực tiếp cùng An nghị viên liên hệ rồi. Lê Ông, người tốt nhất lập tức tiến vào phòng không chỗ. Một chiếc có được cấp 4 văn minh kỹ thuật phi thuyền đang đến gần Miller City. Chúng ta chính chuẩn bị cho đối phương một kích toàn lực. Nhường ngươi tiến phòng không chỗ cũng là lo lắng xuất hiện vạn nhất tình huống. An nghị viên cho dù là đang bận rộn, còn là bớt thời giờ cho Lê Ông nói rõ rồi tình huống. Lê Ông trong lòng có suy đoán, có lẽ chiếc này cấp 4 văn minh kỹ thuật phi thuyền. Chính là đến hoạt động tra hắn. Hắn thậm chí có loại suy đoán, có lẽ cấp 4 văn minh kỹ thuật phi thuyền còn không có chân chính điều tra đến hắn trên người. Trước mắt là chuẩn bị dựa sát Miller City tiến hành nào đó loại điều tra. Nếu như không đem cấp 4 văn minh kỹ thuật phi thuyền phá hủy, đem phi thuyền trên tất cả người giết chết, như vậy cuối cùng vẫn sẽ nhường hắn việc bộc lộ cho lên dòng họ. Nghĩ tới đây, Leon đem xe bay tăng tốc, rất nhanh liền đi đến rồi không cảng. Lúc này không cảng, không ngừng có phi thuyền lên không. Những chiếc phi thuyền này là bên trong bậc cao tinh sĩ phụ mệnh tham dự bảo hộ Miller City nhiệm. Vụ, Leon Tiso có lấy cực cao quyền hạn. Hắn thân là Miller dòng họ quan trọng bồi dưỡng tinh sĩ. Lại là cao cấp nghiên cứu viên thân phận. Này nhường Tiso lên không cũng không nhận được bất luận cái gì trở ngại. Vũ trụ bên trong, màu đen cỡ trung phi thuyền lặng yên đi tới. Tình huống có chút không đúng. Liên tiếp tiếp thu được nhiều cái quét hình sóng tín hiệu. Đây là thuộc về cấp 4 văn minh quét hình kỹ thuật. Chúng ta khả năng bị phát hiện rồi. Llewellyn tinh sĩ hơi biến sắc mặt nói. Không cần lo lắng. Thật bị phát hiện chúng ta liền lộ ra thân phận. Liền nói chúng ta đi nhầm tuyến đường an toàn. Khó nói bọn hắn còn dám hướng chúng ta công kích không thành. Kingsley tinh sĩ không quan trọng nói rằng. Mặc dù không muốn bị phát hiện, nhưng bị phát hiện rồi cũng không có cái gì ghê gớm. Nhiều nhất chính là cùng cấp 4 văn minh Futon văn minh bên kia giật nhẹ ra. Chỉ cần nhường bọn hắn dựa sát rồi Miller City, bọn hắn liền có thể tìm ra tín hiệu phát ra chính xác vị trí. Liền có thể hoàn thành Dexter tinh sư giao phó nhiệm vụ. Này đều đến cuối cùng một bước, cũng không thể bởi vì bị phát hiện rồi liền từ bỏ. Hai vị bậc cao tinh sĩ cũng không nghĩ tới một cái việc. Kia chính là lúc này màu đen cỡ trung phi thuyền làm việc phong cách. Cùng lên dòng họ vũ trụ thành bị tập kích lúc kia một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ hành vi không có sai. Biệt, đã sớm chuẩn bị Miller dòng họ cũng không có muốn cùng màu đen cỡ trung phi thuyền đối thoại. Miller dòng họ nhưng không muốn trở thành cái thứ hai lên dòng họ. Không tốt. Chúng ta bị hệ thống vũ khí khóa chặt rồi. Llewellyn tinh sĩ kinh hô lên tiếng. Ở trước mặt hắn màn sáng trên. Lấp lóe lấy cảnh báo nhắc nhở. Xin chú ý. Đã bị hệ thống vũ khí khóa chặt. Tin nhanh xuất thân phần. Kingsley tinh sĩ vừa nhìn cũng gấp. Liền vội vàng nói rằng. Nhưng không có chờ Llewellyn tinh sĩ thao tác. Từ Miller City phương hướng. 20 đạo năng lượng bó bay ra. Ở hai cái phương hướng vũ trụ phòng ngự thành lũy, đều có mấy đạo năng lượng bó bay ra. Những này còn tính là có thể bị màu đen cỡ trung phi thuyền chống cự ở công kích. Nhưng là mấy trăm đạo công kích từ quân nơi hạm đội chỗ bắn ra. Này liền xa xa vượt qua rồi màu đen cỡ trung phi thuyền lớn nhất sức thừa nhận. Cũng trách hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn vụng trộm dựa sát. Cho nên phần lớn quét hình thiết bị. Có khả năng sử dụng quét hình thiết bị cũng là cận trình quét hình thiết bị. Loại này cận trình quét hình thiết bị tín hiệu cường độ cực yếu. Không dễ dàng bị trinh sát đến. Này nguyên bản là không có lỗi gì lầm. Dựa vào lấy cấp 4 văn minh càng làm đầu hơn tiến kỹ thuật. Vụng trộm dựa sát Miller City. Sau khi điều tra xong lại vụng trộm rời khỏi. Nhưng ở biết được rồi tập kích lên dòng họ thế lực sử dụng là cấp 4 văn minh kỹ thuật. Miller dòng họ lại thế nào khả năng không có chuẩn bị. Cho dù là tốn hao lớn hơn nữa đại giới, bọn hắn cũng làm đến rồi có khả năng phát hiện cấp 4 văn minh kỹ thuật ẩn núp phi thuyền quét. Hình thiết bị, ở có lòng tính vô tâm phía dưới. Miller dòng họ quan an toàn lựa chọn rồi đồng thời triển khai một kích toàn lực. Miller City 20 môn căn cứ phòng ngự chủ pháo. Hai tòa vũ trụ phòng ngự thành lũy trên số môn phòng ngự chủ pháo. Cùng 200 tàu chiến hạm trên mấy trăm ổ chủ pháo. Trong nháy mắt hình thành rồi lưới tử vong. Phong tỏa màu đen cỡ trung phi thuyền bất luận cái gì chạy trốn con đường. Ở công kích phát ra sau. Đã không có cho Llewellyn tinh sĩ phát ra thân phận thời gian. Hai vị bậc cao tinh sĩ duy nhất có khả năng làm. Chính là toàn lực điều động tinh lực trong cơ thể. Ở thể ngoại hình thành một đạo tinh lực bình chướng. Lợi dụng tinh lực mạnh mẽ phòng ngự đến bảo hộ chính mình không bị tại chỗ giết chết. Bọn hắn liền mặc lên cơ giáp thời gian đều không có. Thậm chí đều không có đi quản một bên cơ giáp. Liền toàn lực ở màu đen cỡ trung phi thuyền đụng lên rồi ra ngoài. Chỉ cần chậm lên một hơi, bọn hắn liền cần muốn cùng khủng bố lưới hỏa lực ngạnh kháng. Cho dù là bọn họ là bậc cao tinh sĩ, cũng không có cách gì cùng như thế nhiều chủ pháo chống đỡ. Bậc cao tinh sĩ đối nguy hiểm có lấy tự nhiên năng lực cảm ứng. Hai tên bậc cao tinh sĩ vừa rời đi rồi màu đen cỡ trung phi thuyền. Lít nha lít nhít năng lượng bó liền đến rồi. Màu đen cỡ trung phi thuyền cấp 4 phòng ngự hộ thuẫn liền một hơi thời gian đều không có trèo. Trống, liền bị trực tiếp oanh thành rồi mảnh vỡ. Hai vị bậc cao tinh sĩ ở lưới hỏa lực bên trong không ngừng né tránh. Tránh cho cùng năng lượng bó chính diện tiếp xúc. Không gì hơn cái này hỏa lực dày đặc lưới. Hai vị bậc cao tinh sĩ lại thế nào linh hoạt, cũng khó tránh khỏi sẽ có sai lầm thời điểm. Nói là sai lầm cũng không đúng. Bởi vì hai vị bậc cao tinh sĩ là ở tất nhiên bị đánh trúng mấy hạng lựa chọn bên trong. Làm ra rồi bị thương nhẹ nhất lựa chọn. Lưới hỏa lực đến nhanh. Đi cũng nhanh. Ở lưới hỏa lực tan biến về sau. Vũ trụ bên trong chỉ thừa lại xuống rồi hai vị bậc cao tinh sĩ bóng dáng. Llewellyn tinh sĩ cánh tay trái tính cả vai tan biến. Hắn trên người tinh lực tia sáng ảm đạm. Một vòng này công kích phía dưới. Hắn nhưng là bị thương không nhẹ. Bên cạnh Kingsley tinh sĩ ngược lại là tốt một chút. Chỉ có một chân bị đánh trúng. Mặc dù đồng dạng tinh lực tia sáng ảm đạm. Nhưng thương thế muốn nhẹ trên rất nhiều. Nhanh chút rời đi nơi này. Đáng chết. Bọn hắn cũng dám tại không cảnh cáo liền công kích. Đợi sau khi trở về ta sẽ nhường bọn hắn biết đắc tội chúng ta hậu quả. Llewellyn tinh sĩ sắc mặt trắng bệt. Vẫn không quên kêu gào lấy. Mặc dù Mueller dòng họ có tinh sư tồn tại. Nhưng bọn hắn sau lưng không phải cũng đồng dạng có tinh sư. Lại nói cấp 4 văn minh thế lực nghĩ muốn đối cấp 3 văn minh dòng họ ra tay. Chỗ nào cần muốn vận dụng tinh sư chiến đấu. Chỉ cần muốn đánh đổi một số thứ. Liền có thể ở rất nhiều phương diện cho Mueller dòng họ tạo thành phiền phức rất lớn. Kingsley tinh sĩ không có nói chuyện. Hắn một cái tay bắt lấy rồi Llewellyn tinh sĩ. Điều động lên 14 cấp tinh lực. Ở vũ trụ bên trong đột nhiên tăng tốc. Hướng về rời xa Mueller City phương hướng bay đi. Đồng thời, hắn lấy ra rồi một cái ước chừng một lập phương lớn nhỏ vật thể. Vật thể ở sau khi xuất hiện biến thành rồi một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Này loại nhỏ phi thuyền mặt ngoài mật bố lấy rất nhiều kỳ dị đồ văn. Kingsley tinh sĩ lôi kéo Llewellyn tinh sĩ tiến vào loại nhỏ phi thuyền trong. Hắn đem 14 cấp tinh lực rót vào loại nhỏ phi thuyền bên trong. Loại nhỏ phi thuyền mặt ngoài kỳ dị đồ văn ở tinh lực tác dụng dưới. Phát ra rồi quang mang nhàn nhạt. Cái này thời điểm nếu như có người ở mặt ngoài, liền sẽ phát hiện loại nhỏ phi thuyền tan biến không thấy rồi. Đồng thời bởi vì loại nhỏ phi thuyền sử dụng chất liệu, cùng sử dụng nguồn năng lượng vì tinh lực những này đặc thù nguyên nhân, khiến cho dù là cấp 4 văn minh quét hình thiết bị, cũng không có cách gì lại phát hiện loại nhỏ phi thuyền tồn tại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.